Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, Đông Hoàng Tiên Nhi. Hắc ám trong tinh không, hai vệt kim quang truy đuổi, ở trên trời vẽ ra từng cái tươi đẹp thẳng tắp cùng đường cong. Trình diễn tốc độ đại đối quyết, cái kia kim vũ yêu thú. Không hổ là phàm thuế kỳ yêu thú biết bay, tốc độ cũng coi như bất phàm, càng lăng là gắt gao đuổi ở kim quang kia mặt sau. Không có bị quăng đi, thời gian, từng điểm đi qua. Thế Văn huynh, nàng giờ khắc này là yêu thú bản tôn chi thân, phải như thế nào thu lấy đạo kia cực địa từ tinh chi quang? Phương Tuấn Mi nhìn nhìn, đột nhiên truyền âm hỏi ra một vấn đề. Kim Thế Văn hai mắt híp híp, truyền âm trả lời, trong miệng, nếu không là thu lấy pháp bảo giấu ở trong miệng, chính là trong bụng không gian có huyền cơ ở. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Lại hỏi, ngươi đối với cực địa yêu thú, so với ta càng hiểu rõ, có thể nhận thức nàng. Kim Thế Văn khẽ lắc đầu nói, chúng ta này một mảnh cực địa bên trong yêu thú. Ta xác thực bao nhiêu có mấy phần hiểu rõ, thậm chí nhận thức, nhưng không có nàng chủng tộc này. Hơn nữa cực địa yêu thú, hầu như tất cả đều là băng xương yêu thú. Nàng là hệ, kim, yêu thú. 89/10 là theo những nơi khác bên trong đến. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Hai người không nói nữa. Chuyên tâm xem lên. Hai người y nguyên không nhìn ra cái kia kim vũ chim có hay không ở thu lấy. Nhưng chỉ thấy đạo kia cực địa từ cực chi quang, cực thong dong chạy trốn, lại chỉ chốc lát sau, hướng lòng đất một xuyên, cũng biến mất không thấy hình bóng lên. Phương Tuấn Mi cùng Kim Thế Văn xem vui vẻ. Hóa ra là cái với bọn hắn đồng dạng kẻ xui xẻo. Cái kia màu vàng chim ảnh, lại xoay tròn mấy lần, rơi trên mặt đất, đã hóa thành một đạo bóng người, là cái 23-24 tuổi dáng dấp thanh niên nữ tử. Vóc người cao gầy kiện mỹ, mặc một bộ dỉ kim vân tố quần dài trắng, cước đạp ủng ra, lại khoác một cái lông chim vàng bện mà thành áo khoác. Quần áo có thể nói rất có vài phần hào hoa phú quý. Tướng mạo tự nhiên không kém. Mày liễu mắt phượng, xinh đẹp cảm động, một đầu mái tóc dài màu vàng óng, không có chùm, dương dương nhiều bồng bềnh, tả ý chi cực, phong thái chi tốt, sánh được phong vũ lê hoa, chiết mỹ ngọc cấp số, chỉ tiếc băng một khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt có chút lạnh, xoay đầu lại, quét Phương Tuấn Mi hai người một mắt, tựa hồ nhận ra được hai người trong mắt ý cười. Yêu thú này nữ tử lại là một trận tức giận trong lòng. Tuy là như vậy, trung quy vẫn không có lại đây khiêu khích. Băng nguyên bên trên, lại một lần không có động tĩnh. Ba người ở hai nơi địa phương bên trong. Từng người bắt đầu chờ đợi. Lại là 2-3 canh giờ qua đi. Phương Tuấn Mi hai người phương Bắc trong hư không. Hiện ra một đạo cực địa từ tinh chi quang đến. Này một vệt ánh sáng. Rõ ràng tới gần Phương Tuấn Mi hai người một ít, thấy thế nào đều nên coi như bọn họ. Ta tới, Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, lại một lần nữa đạp lên hư không kiếm bộ, bay lượn đi ra ngoài. Kim Thế Văn lại là quan sát đồng thời, đề phòng nổi lên xa xa yêu thú kia nữ tử. Yêu thú kia nữ tử rõ ràng cũng đang xem đến, nhưng không có động tĩnh khác. Chính mình ở không người quấy rối tình huống, đều nắm bắt không tới cực địa từ tinh chi quang, còn có bản lãnh gì cùng người khác một bên tranh một bên bắt. Phương Tuấn Mi lao đi sau, chỉ trong chốc lát, liền đuổi tới đạo kia cực địa từ tinh chi quang phụ cận. Đạo kia cực địa từ tinh chi quang tự nhiên là trốn hướng những phương hướng khác bên trong. Phương Tuấn Mi lấy ra mặc vũ kiếm đến. Tiện tay vạch một cái, mình và tia sáng kia, liền đồng thời biến mất không còn tăm hơi ở trong hư không. Đi vào này một tay, Kim Thế Văn cùng yêu thú kia nữ tử. đồng thời con ngươi trợn trợn. Kim Thế Văn trong mắt hiện ra vẻ chờ mong, còn có càng nhiều suy tư vẻ, phảng phất đang suy tư một chiêu này nguyên lý cùng phá giải biện pháp đồng dạng. Mà hắc ám ẩn sau trong không gian, cái kia cực địa từ tinh chi quang bị thu vào đến sau, đã rõ ràng kinh đến, lấy nó cái kia có hạn linh trí, tự nhiên là không làm rõ ràng được tình hình, lập tức đấu đá lung tung lên. Đổi thành bình thường phàm thuế tu sĩ đến, ung dung một đòn, liền có thể đánh tan phương này ẩn tinh không gian. Rốt cuộc cái môn này thủ đoạn cấp độ đã tương đối thấp, nhưng cực địa từ tinh chi quang nhưng không có cao như vậy linh trí. Làm sao biết cái gì oanh kích hư không? Chỉ biết là tán loạn, va vào cái gì oanh kích cái gì. Sâu trong bóng tối, Phương Tuấn Mi ung dung tới gần lại đây, không chút nào bị cực địa từ tinh chi quang phát hiện. Phảng phất u linh, tế lên từ nguyên bình, màu đen từ gió, cuồn cuộn mà ra, liền cất đi. Cực địa từ tinh chi quang phát hiện không đúng, lại một lần nữa tán loạn. Phương Tuấn Mi dường như ròi trong xương đồng dạng, gắt gao dính chặt nó. Cực địa từ tinh chi quang thân thể, một chút liền hướng về trong bình mà đi. Này cực địa từ tinh chi quang cũng coi như phản ứng nhanh, biết không cắt đuôi được Phương Tuấn Mi, quay lại nửa đoạn trước chưa bị thu vào đi thân thể, liền hướng sau xuyên thủng qua đến. Lần này Phương Tuấn Mi đã sớm chuẩn bị, lỏng ra từ nguyên bình, cách không điều khiển chính mình lại là sớm tránh khỏi, ung dung tránh thoát sự công kích của đối phương. Cực địa từ tinh chi quang công kích vô hiệu, lại đánh nổi lên cái kia từ nguyên bình mặt ngoài. Leng keng cái kia từ nguyên bình vật liệu, cùng nó mẫu thể giống như đúc, hoàn toàn miễn dịch sự công kích của nó. Mặc nó đánh leng keng vang vọng, tia lửa văng gắp nơi, cũng không gặp tổn thương. Lại chỉ chốc lát sau, đạo kia cực địa từ tinh chi quang liền hấp không còn một mống, hoàn toàn tiến vào trong bình, đại công cáo thành. Ha ha, Phương Tuấn Mi thu hồi từ nguyên bình, hưng phấn vỗ vỗ, lúc này mới cất đi. Một kiếm vung tới, rút lui ẩn tinh không gian, thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện. Kim Thế Văn thấy hắn đi ra, xạ tới một cái hỏi dò ánh mắt. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, quá tốt rồi, may mà ta cùng lão đệ ngươi làm vụ giao dịch này. Kim Thế Văn đại hỉ tiến lên đón, cũng là cao hứng dị thường. Cái kia ở mấy chục dặm ở ngoài yêu thú nữ tử, nhìn thấy bên này hai người dáng vẻ, nhưng là sắc mặt càng khó nhìn xuống, trong mắt lóe ra tức giận vẻ. Trở lại cái kia đỉnh núi, hai người lại một lần nữa bắt đầu chờ đợi. Thế Văn huynh, ngươi nói nàng phía bên kia, nếu là lần thứ hai ra cực địa từ tinh chi quang, chúng ta là có đi hay là không? Nàng nắm bắt không được, tổng không thành còn không cho chúng ta nắm bắt chứ? Phương Tuấn Mi ý thức được một vấn đề, lặng yên truyền âm hỏi. Kim Thế Văn suy nghĩ một chút nói, đợi thêm một chút đi, nàng có lẽ giống như ngươi, cũng cất giấu thủ đoạn gì không dùng. Hai người chúng ta bây giờ đều là một tông chi chủ, không nên không duyên cớ trêu chọc những thế lực khác. Nữ tử này chỉ sợ cũng có mấy phần lai lịch, người này hiển nhiên là lão thành thận trọng phái tu sĩ. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Ngẫm lại hai cái đại nam nhân bắt nạt một người phụ nữ, cũng thực sự là làm không được. Lại là hơn một canh giờ đi qua, đạo thứ tư cực địa từ tinh chi quang quả nhiên xuất hiện. Này một đạo xuất hiện vị trí, nhưng là ở Phương Tuấn Mi hai người phía tây, làm sao luôn đều không tới phiên yêu thú nữ tử đến. Huống hồ nàng rời lại là như vậy xa, Phương Tuấn Mi hai người đương nhiên sẽ không khách khí. Phương Tuấn Mi bay vút đi, ẩn tinh kiếm quyết lại thi, lại là một đảo cực địa từ tinh chi quang vào tay. Hai người được kêu là một cái cao hứng. Phía bên kia, yêu u nữ tử nhưng là xem ánh mắt vừa uất ức một tầng. Vào giờ phút này, đã là tháng 12 ngày cuối cùng lúc sáng sớm, mà khoảng chừng đến buổi trưa, đạo thứ tư cực địa từ tinh chi quang, rốt cục xuất hiện. Đương nhiên, này một đạo có thể là trước chuồn mất, mà này một vệt ánh sáng xuất hiện vị trí, là ở phương Bắc mấy chục dặm nơi. Theo khoảng cách tới xem, có thể nói vẫn là rời Phương Tuấn Mi hai người, càng gần hơn một ít. Nhưng hai người còn không có động tác. Trong cái phương hướng kia, yêu thú nữ tử đã bay ra ngoài, hóa thành bản tôn chi thân, tốc cực nhanh, phảng phất một đạo tia chớp màu vàng óng. Đây là không tuân theo quy củ a. Phương Tuấn Mi ánh mắt phát lạnh, kim thế văn ở trước mắt bên trong tinh mang lóe lóe sau. Liên lụy bờ vai của hắn nói, toán, trước tiên nhìn một cái đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, chỉ được đè xuống phẫn nộ, yêu thú kia nữ tử cũng sắp tới tia sáng kia phụ cận. Lần này, quả nhiên sử dụng tới càng nhiều thủ đoạn đến, hô truy đuổi đồng thời, hai cánh thả ra màu vàng gió mạnh, những kia màu vàng gió mạnh, gảy ra sau, hình thành từng đạo gió tường dạng đồ vật, chặn lại hướng về phía cực địa từ tinh chi quang. Ầm ầm nổ tung tiếng vang, cái kia gió mạnh uy lực không tầm thường, càng chặn lại rồi một hai lần oanh kích, mới bị đánh tan, mà mượn cơ hội này, yêu thú nữ tử đã thả ra càng nhiều gió mạnh đến. Trên bầu trời, màu vàng gió tường từng đạo, xa xa nhìn, phảng phất là cái vĩ đại mê cung, bốn phương tám hướng, không chỗ nào không đỡ. Đáng tiếc, trung quy vô pháp giống ẩn tinh không gian đồng dạng, liên tiếp thành một gần như đóng kín tiểu không gian. Không ít địa phương đều có khe hở, cực địa từ tinh chi quang đông trốn tây lấp lánh mấy lần. Liền chạy ra ngoài, hướng phía dưới hướng về một xuyên, rất nhanh lại mất tung ảnh. Yêu thú nữ tử đầm mắt phiền muộn khôi phục thành nhân hình. Hướng mặt đất rơi đến, đi. Chúng ta đi qua cùng với nàng tâm sự. Kim Thế Văn nói rằng, hai người đồng thời, hướng yêu thú nữ tử phương hướng bên trong bay đi. Yêu thú kia nữ tử thấy hai người tới gần, trong mắt tinh mang lóe lên, lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, hai người liền đến rời đối phương mấy trăm trượng nơi, đứng lại thân ảnh, tại hạ Kim Thế Văn, vị này chính là Phương Tuấn Mi. Đều là phía nam đến tu sĩ, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào, đến từ đâu? Kim Thế Văn cao giọng hỏi, ta gọi Đông Hoàng Tiên Nhi, cho tới lai lịch, hai vị liền không cần biết rồi. Nữ tử này trừng mắt mắt lạnh lẽo, một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, nghe hai người trong lòng, đã có mấy phần không thích, bao quát Kim Thế Văn cái này tốt tính. Hóa ra là Đông Hoàng đạo hữu, Kim Thế Văn lạnh nhạt nói, không biết Đông Hoàng đạo hữu bây giờ có tính toán gì, làm sao, nơi này là hai vị địa bàn sao, các người còn muốn đuổi ta đi hay sao? Đông Hoàng Tiên Nhi lập tức hỏi ngược lại, đạo hữu không nên hiểu lầm, ý của ta là, đạo hữu nếu là nắm bắt không được cái kia cực địa từ tinh chi quang, hai chúng ta liền muốn ra tay, ai nói ta nắm bắt không được. Đông Hoàng Tiên Nhi kiều hừ nói, thủ đoạn của ta rất nhiều, chưa triển khai ra đây, mặc dù ta nắm bắt không tới, cũng sẽ không bỏ qua rời đi. Nữ tử này nói chuyện sung vô cùng, Phương Tuấn Mi đã nghe sắc mặt biến thành màu đen. Đã như vậy, cáo từ. Kim Thế Văn mặt không hề cảm xúc chắp tay, xoay người liền đi. Nữ tử này quá tùy tiện ương ngạnh, tên như vậy, dĩ nhiên cũng có thể tu đến phàm thuế cảnh giới. Phương Tuấn Mi truyền âm nói, trong mắt y nguyên là tức giận khó bình, Kim Thế Văn vẻ mặt khá lạnh, lại vẫn tính bình tĩnh, khẽ gật đầu, trả lời, nữ tử này lai lịch không nhỏ, vô cùng có khả năng là sau lưng thế lực lớn dùng linh đan rượu dược cho ăn đi ra. Tuấn Mi, không cần loạn chọc, nhịn một chút đi. Phương Tuấn Mi trầm mặc chốc lát, mới gật gật đầu, trái phải còn có mấy cái canh giờ, liền muốn sang Nam, nên cũng ra không được vài đảo. Kim Thế Văn lại đảo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.